Chúng tôi nhắm hướng Thebes trực chỉ. Sau một hành trình dài, tôi dừng ngựa trước bờ hồ lớn nằm ở phía đông thành phố. Từ đây, người ta có thể nhìn thấy những ngôi nhà san sát của Thebes ẩn hiện dưới rặng chà là. Trong lúc tôi đang trầm ngâm ngắm cảnh quê xưa thì có tiếng cãi cọ vang lên. Thằng kia, ai cho phép mày đến đây câu cá? Một đám trẻ đang hung hăng bao vây một đứa trẻ trạc 10 tuổi ở gần đó, đứa lớn hơn cả quát nạt. Hồ này là của chúng tao, cá trong hồ cũng thuộc quyền của chúng tao. Ai cho phép mày đến đây câu cá chứ? Thằng bé kia sợ hãi, vội đưa rổ cá cho đám trẻ, nhưng thằng bé thủ lĩnh ra lệnh, tịch thu luôn cả cần câu của nó nữa. Thằng bé sợ hãi, ríu ríu đưa cần câu ra, bọn trẻ kia được thể xông đến, lục soát túi quần, túi áo của đứa bé. Thấy vẻ mặt nó sợ hãi ngơ ngác, thằng thủ lĩnh thích thú ra lệnh, tụi bay lột luôn cả quần áo nó ra để trừng phạt tội câu cá tại hồ của tao. Nghe thế, tôi xúc động vô cùng. Cả một quá khứ tươi đẹp, ngây thơ và hồn nhiên hiện rõ trong tâm trí tôi. Tôi quát lớn, quân sĩ đâu? Hãy đánh mấy đứa bé kia vài roi để trị tội ăn hiếp kẻ cô thế. Binh sĩ hầu cận lập tức thi hành. Bọn trẻ hạ hiếp người, sợ hãi bỏ chạy. Chỉ còn lại đứa bé kia ngơ ngác đứng nhìn. Tôi mỉm cười với nó. Em bé ơi, ta đã trừng trị những đứa trẻ hung ác kia rồi. Nhưng mà, tại sao ông lại làm như vậy? Ta không thích việc kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Đứa bé nhìn rồi lắc đầu. Nhưng ông có làm gì khác đâu. Ông ỷ có binh sĩ hầu cận đánh đuổi mấy đứa kia mà. Tôi giật mình trước câu nói của đứa bé. Kép ta tức giận quát lớn. Ê thằng nhóc kia, mày có biết là mày đang nói chuyện với ai không? Ngay lúc đó, có tiếng gọi vang lên. Tút ơi, con ở đâu? Đứa bé đáp lại ngay. Mẹ, con ở đây nè. Một phụ nữ tất tả chạy đến, ôm chầm đứa bé vào lòng. Con làm cái gì vậy? Con không nghe lời mẹ gì hết trơn à. Lại đi đánh lộn đánh lạo rồi hả? Mẹ ơi, con đâu có đánh lộn. Mẹ nghe tiếng con nít khóc vang xóm, chỉ sợ có đánh nhau đó. Đứa bé vội chỉ tay vào chúng tôi, mét. Tại mấy ông này đánh tụi nó đó. Người đàn bà ngẩng đầu nhìn lên. Dưới ánh nắng rực rỡ, tôi nhận ra đó chính là Merit, người con gái bán rượu năm xưa. Tôi kêu lớn, Merit, có phải cô Merit không? Cô ta cố mắt nhìn tôi rồi xúc động kêu lên, Sinu, ông là Sinu phải không? Chính tôi đây. Cáp ta cũng nhận ra người xưa nên vui vẻ nhảy xuống ngựa. Merit, có lẽ cô không ngờ ông chủ tôi lại trở về bình an, vô sự. Tôi chăm chú nhìn Merit, trông cô vẫn dịu dàng như xưa. Trong lúc tôi đang nhìn thì Tút lên tiếng, mẹ, mấy ông này là ai vậy? Mẹ quen mấy ổng hả? Tôi ngạc nhiên. Cô Merit, không ngờ cô đã lập gia đình. Merit nhìn tôi, dường như hờn giận nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Y sĩ đi xa chắc mệt rồi. Xin mời y sĩ ghé qua nhà, dùng chút rượu giải khát. Nói xong, Merit rảo bước đi trước, tôi vội nhảy xuống ngựa đi theo. Quang cảnh Thebes vẫn như xưa, không thay đổi bao nhiêu, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy nó trở nên xa lạ thế nào. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý đến đường xá, cho đến khi Merit đưa tôi đến trước một căn nhà nhỏ, thì tôi mới giật mình, sửng sốt. Merit, nhưng đây là căn nhà cũ của cha mẹ tôi. Thưa dân, em đã mua lại nó từ người chủ trước. Tôi đẩy cửa bước vào ngôi nhà quen thuộc mà lòng vô cùng xúc động. Căn nhà được giữ y như xưa với phòng khám bệnh và cái hòm gỗ đựng tiền để gần đó. Merit có vẻ bối rối. Em